tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 110, hồng nhan họa thủy, 3. Góc truyện audio.com. Ô Tử Huyền quay đầu, liền nhìn thấy cỗ kiệu phượng loan màu vàng sáng này đã sắp biến mất, không khỏi sửng sốt. Đây không phải là cỗ kiệu của mẫu hậu nương nương sao? Mặc Ngưng Sơ Thuận nhìn theo cái mông nghênh ngang của cỗ kiệu hướng trước biến mất, không biết vì sao, nàng lại ở trên cái mông của cỗ kiệu thấy được địch ý không hiểu. Tử Huyền lơ đễnh, quay đầu nhìn về phía Mặc Ngưng Sơ cười. Mẫu hậu nương nương bị ngươi tức không nhẹ, ngươi thương tổn người phong gia của bà, tiến cung lâu như vậy, cũng không bưng trà đi về phía lão nhân gia bà thỉnh an, hiện tại hoàng huynh độc sủng ngươi, vì ngươi ba ngày không thượng triều sớm, thậm chí đem ngươi bảo vệ, không để cho bà khi dễ, bà thấy ngươi mà đi vòng qua chắc là muốn ở trong bóng tối chỉnh ngươi. Ngươi đây mới thật là phương thức an ủi người sao? Mặc Ngưng Sơ vạn phần xoắn suýt nhìn Tử Huyền, Tử Huyền rất nghĩa khí vỗ vai của nàng. Không sao, có hoàng huynh ở đây, không người nào có thể đem ngươi làm gì. Cũng là bởi vì có hoàng huynh ngươi, cho nên hiện tại tất cả mọi người đều muốn đem nàng. Làm gì, Mặc Ngưng Sơ đầu đầy hắc tuyến, vốn định tìm lấy cớ thoát thân đi, nhưng thế sự luôn là không do người đoán, mới vừa đưa mắt nhìn cái mông kiệu của Thái Hậu đi, rồi lại từ cái hướng kia chạy tới một cung tỳ, hướng các nàng làm một lễ nghi, nói. Thái Hậu nương nương mời Tử Huyền công chúa đi Kiền Ninh cung, xin công chúa theo nô tỳ cùng nhau đi. Nhưng một chữ cũng không có nhắc tới Mặc Ngưng Sơ, Tử Huyền bỗng nhiên cao mày, lên án mạnh mẽ nói. Không thấy ta đang theo Ngưng Phi nương nương tán gẫu sao? Nô tài lớn mật, không hiểu lễ nghi như thế nào, kéo nàng ra vả miệng. Cung tỳ này lập tức bị dọa quỳ gối trên mặt đất khóc cầu xin tha thứ. Điện hạ tha mạng, Ngưng Phi nương nương tha mạng, nô tỳ chẳng qua là phụng mệnh của Thái Hậu nương nương, nô tỳ cũng là không dám kháng lại. Thái Hậu nương nói, hồi lâu không gặp Tử Huyền công chúa, chỉ muốn hàn huyên một chút việc nhà. Lão thái bà chết tiệt, Tử Huyền kêu rên hai tiếng, chung quanh bỗng nhiên quỳ xuống một mảnh, hai tay bịt tai tỏ vẻ mình cái gì cũng không có nghe thấy. Mặc Ngưng Sơ lại một lần nữa đầu đầy hắc tuyến, quả nhiên nhân sinh dũng mãnh là không cần lý do, nàng tiến lên kéo tay Tử Huyền, nói. Đã như vậy, ngươi liền đi trước ngày khác tái tụ cùng nhau, trong cung thời gian nhiều, trừ hôm nay, còn có rất nhiều cơ hội, Thái Hậu nương nương giàu gì cũng là trưởng bối, đi gặp một lần cũng là không ngại. Tử Huyền hết sức không tình nguyện, nhưng suy nghĩ một chút cũng chỉ nói. Vậy ngươi đi về Ngưng Lộ cung trước, một hồi ta sẽ tới tìm ngươi. Thật ra thì, không cần tìm đến cũng không sao. Già mặt Mặc Ngưng Sơ mỉm cười rút gân, đưa mắt nhìn nàng bày biện dáng điệu công chúa, một đường chập chờn đi xa, sau đó mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Tử Huyền thẳng tính, nhưng nàng cũng là muội muội của hoàng đế, một công chúa, động một chút là hành động và miệng trừng phạt, cho dù cùng ngươi thân cận thế nào, nhưng cuối cùng có một loại khí thế cao ngạo muốn áp bách ở đối phương, mạng trời sinh sai xử người, nàng vĩnh viễn cũng học không được. Bầu trời xanh lam như gột ngự hoa viên trăm hoa đua nở, nhưng cô đơn không có bóng dáng hoa đào. Góc truyện audio.com, nơi này phần lớn đều là hoa hướng dương lửa đỏ, diên vĩ màu vàng, mẫu đơn, ngân liên, màu sắc diễm lệ mà cao quý, giống như giả dạng hoàng cung trang nghiêm cao ngạo, hoa đào lộ ra vẻ quá mảnh mai, không thích hợp nơi này, cũng như nàng, tuyệt không thích hợp sống ở trong nơi khổng lồ ngươi lừa ta gạt này. Mặc Ngưng Sơ xoay người đi về, sáng sớm phụ thân sai người đưa thư, đại khái chính là giáo dục nàng hẳn là làm người hiền đức của đế vương thế nào, nên nắm chặt tốt chừng mực ở trước mặt bệ hạ như thế nào, có thể bị thích là một chuyện tốt nhưng lại không thể ỷ vào được sủng ái mà quá phận, bách tính thiên hạ đều do người cao cao tại thượng đó, nàng đã gả cho hắn, liền chỉ có thể đứng ở phía sau người đó yên lặng trả giá, mà không phải làm một khối chướng ngại vật kéo trệ nghiệp lớn thịnh thế này. Một tờ lớn lưu loát cũng là làm cho nàng vô cùng nhức đầu. Tên khốn kia thật là hại thảm nàng, biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng không sao, hôm nay ngay cả người nhà cũng hiểu lầm theo. Hồng nhan họa thủy, nếu là nàng muốn làm, nào có thể giữ lại nhiều người nói xấu như vậy. Nam nhân chết tiệt đến tột cùng ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mặc Ngưng Sơ cúi đầu nguyền rủa một tiếng, bước chân phía dưới tăng nhanh. Đồng thời dưới ngự hoa viên trời xanh không mây. Một hàng cung nhân chỉnh tề xếp thành hàng đứng đầu, một nam tử cẩm y hoa phục đứng ở cách đó không xa, mười phần thú vị nhìn bóng dáng màu hồng này xuyên qua vườn hoa, đang hướng Ngưng Lộ cung di động đi. Chậc chậc, tiểu mỹ nhân lạc đường rồi, hắn câu môi nở nụ cười, rồi sau đó, hắn quay đầu, nhìn nam nhân bên người vẫn đi theo. Muốn đi nhìn nàng một cái cùng nàng trò chuyện sao? Dừng một chút, vậy thì đi thôi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nam tử nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé này, mím môi, sau đó lắc đầu. Ta không muốn gặp nàng. Vậy ta đi, nam tử hoa phục cười có một tia tà tứ như vậy. hoàng cung lớn như vậy, tiểu mỹ nhân hôm nay bị hoàng huynh nghiền ép quá lợi hại, thể cốt suy yếu, nếu là lạc đường, vậy làm sao tốt? Cửu vương gia, trong thanh âm nam tử có tức giận căng thẳng, hắn chắn trước mặt của hắn, trầm giọng nói. Thái hậu nương nương còn đang chờ ngươi. Nạp Lan Ngôn ngước mắt nhìn, rồi sau đó cong ánh mắt cười lên. Vậy thôi, ngón tay câu lên, chỉ hướng phía sau. Vậy các ngươi đi đưa, không đem Ngưng phi nương nương an ổn đưa về cung, các ngươi cũng đừng trở lại. Mấy người bị điểm tên đứng dậy, lại đều là người thân hình khỏe mạnh, mặt mũi hung ác. Trong mắt Du Tử Tu chớp động lên hơi thở nguy hiểm, Nạp Lan Ngôn bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ thú vị, không nhúc nhích nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt người nam nhân này. Hắn luôn là vô cùng trầm ổn, trong trẻo lạnh lùng giống một khối băng, lạnh thấu xương giống như mũi tên đặt ở cung, nhưng chỉ là vừa chạm vào nữ nhân kia, hắn liền không giống nhau, mi tâm hơi nhíu, hiển thị rõ táo bạo. Hồi lâu, hắn rốt cục nói, ta đi, con người đen nhánh thâm thúy vừa căng thẳng dơ lên, gần từng chữ hỏi. Nhưng là ta đi cùng không đi, lại có thể thế nào? Ngươi là muốn nhìn thấy bộ dáng hoàng huynh ngươi vì vậy mà lo lắng khẩn trương, hay là muốn cho thân phận của ta cố ý bại lộ ở trước mặt hắn? Hay là ngươi chẳng qua là cảm thấy thú vị, cảm thấy trong trò chơi này ngươi nhất định có thể thắng. Nạp Lan Ngôn nhìn ánh mắt của hắn dần dần thâm u, góc truyện audio.com. Du Tử Tu mím môi thật chặt, sau đó quay đầu hướng Mặc Ngưng Sơ đi tới. Khách chương.